Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 286, mới thị trường chi vé xem phim. Song phương định ra đối với Nuomi đổi cỗ thu mua sau. Phần sau luật pháp cùng tài vụ vấn đề có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Lâm Hữu Đức cùng Chu Văn Bân thì trở lại Thượng Hải. Biết được hết thảy đã quyết định sau, Chu Vũ Kiệt hỏi, các ngươi cảm thấy, Nuomi đã thu mua tới tay, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Tổng, ta cho là, bây giờ còn chưa phải là chúng ta toàn lực đầu nhập đoàn mua lĩnh vực thời cơ. Chu Văn Bân sớm, trên đường trở về cũng đã chuẩn bị xong ý nghĩ. Nói, trước mắt đoàn mua thị trường, Mỹ đoàn thị trường phân ngạch đã cao vô cùng. Hơn nữa người sử dụng đã dưỡng thành thói quen. Chúng ta tại lĩnh vực này, cùng Vương Tinh so đấu, quá không có lợi lắm rồi. Cùng nó tiêu tiền phụ cấp đoàn mua, còn không bằng đem khoản tiền này đặt ở thức ăn ngoài bên trên. Lâm Hữu Đức cũng gật đầu nói, ta cũng đồng ý Chu Tổng ý kiến. Chúng ta có thể mượn Nuomi tài nguyên, đem Kim Nhật ưu tiền nhanh chóng khuếch trương đến Nuomi bao trùm thành thị. Đồng thời, Kim Nhật ưu tuyển trên bình đài cũng có thể thêm vào Nuomi liên tiếp. Chúng ta có thể từ từ đem hai khoản app tiến hành thống nhất. Tiến hạ con đường tiến hành chỉnh hợp, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Quá trình này, ta phỏng chừng yêu cầu 6 tháng. Chờ đến tiến hạ tài nguyên dung hợp sau, Kim Nhật ưu tuyển kích thước lớn hơn sau, chúng ta có thể suy nghĩ thêm tiến vào đoàn mua lĩnh vực. Các ngươi không cần lo lắng. Ít nhất, năm nay ta sẽ không bỏ cho nhập tư kim tiến vào ăn uống đoàn mua lĩnh vực. Thức ăn ngoài mới là chúng ta chủ trận địa. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Thức ăn ngoài lĩnh vực là đoàn mua lĩnh vực sông Hộ Thành. Nhưng nếu như chỉ có thức ăn ngoài ngành nghề, muốn đem lưu lượng chuyển tới đoàn mua lĩnh vực, cũng là yêu cầu đủ thời gian. Này vẫn là không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống. Giờ phút này Mỹ đoàn đã tạo thành đoàn mua lĩnh vực tuyệt đối địa vị bá chủ. Mỹ đoàn app đã đi sâu vào lòng người. Bản thân liền là to lớn lưu lượng. Tuy nói tu tiêu có thể tiến hành dẫn lưu, nhưng dẫn lưu cần phải phối hợp phụ cấp mới được. Bằng không người nào gặp đến ngươi một cái không có đánh gãy quảng cáo, sẽ nguyện ý ngươi app. Mà trước mắt, Kim Nhật ưu tiền đang chuẩn bị toàn lực bố trí thức ăn ngoài lĩnh vực. Thu mua nhu mễ mục tiêu là vì tương lai chuẩn bị. Chế tạo một bộ đầy đủ sinh thái liên. Đoàn mua cũng là một cái trong số đó. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là tại đoàn mua lĩnh vực đốt tiền thời điểm. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy chính mình nhược điểm cùng đối thủ cạnh tranh cường nơi va chạm. Chỉ có thể bệnh thiếu máu đến cùng. Chu Văn Bân gật gật đầu nói. Ta đây sau này chuẩn bị an bài Lý Đống đảm nhiệm Nuomi người phụ trách. Từ hắn phụ trách kinh doanh đoàn mua nghiệp vụ phát triển. Đồng thời từ từ đem Nuomi dung nhập vào Kim Nhật ưu tuyển. Nuomi theo Renren sau khi tách ra. Nuomi cao tầng thì thuộc về nguyên tắc tự nguyện. Nguyện ý thêm vào đầu điều. Tự nhiên hoan nghênh. Không muốn. Tiếp nhận 3 tháng sau cũng có thể rời đi. Bất quá lấy đầu điều trước mắt danh tiếng, kẻ ngu mới có thể chọn rời đi. Chỉ có nguyên CEO lựa chọn trở về Renren, bởi vì hắn là Trần Nhất Thuyền tâm phúc, cho dù muốn để lại cũng không để lại tới. Lý Đống là theo chân Chu Văn Bân tới một vị cao tầng một trong. Trước Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn tại Yến Kinh đốt tiền bổ thiếp mấy tháng, chính là do hắn phụ trách, mà Nuomi trụ sở chính cũng ở đây Yến Kinh. Cũng không có ý định dọn về Thượng Hải. Chung quy tại Bắc Phương. Kim Nhật ưu tuyển cũng cần một cái khu vực tính trụ sở chính. Đồng thời cũng cần tại Yến Kinh ghim hạ nhất viên đinh tử. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Sau đó lại nói, tại ăn uống đoàn mua lĩnh vực, chúng ta cùng Mỹ đoàn không thích hợp cứng đối cứng. Bất quá một cái khác lĩnh vực, ta cảm giác được vẫn có cơ hội. Đó chính là vé xem phim mua lĩnh vực. Vé xem phim, Lâm Hữu Đức cùng Chu Văn Bân lần lượt tự hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Mỹ đoàn cũng là mới vừa đẩy ra nghiệp vụ này. Thật ra logic rất đơn giản. Cùng rạp chiếu phim hợp tác. đưa bọn họ vé xem phim tiến hành mạng lưới điện tử hóa. Sau đó mượn Mỹ Đoàn bình đài, hướng người tiêu thụ bán ra, lấy Mỹ Đoàn lưu lượng, tuyên truyền đúng chỗ mà nói, sẽ cho rạp chiếu phim mang đến càng nhiều người lưu, mà rạp chiếu phim, ít nhất có thể tiết kiệm vừa đến hai cái bán vé nhân tạo tiền. Có thể nói là cùng có lợi được lợi. Nghiệp vụ này, Mỹ Đoàn cũng là mới vừa bắt đầu. Tiên cơ không tính quá nhiều, mà chúng ta chỉ cần cũng đã thông tuyến hạ rạp chiếu phim con đường. Bằng vào tu tiêu lưu lượng, đủ để cướp hạ nhất phiến thị trường. Cho dù chúng ta không thể lũng đoạn, cũng không thể khiến Mỹ Đoàn tại cái khác lĩnh vực tiếp tục lũng đoạn đi xuống. Hậu thế tương đối, nổi danh lại cơ hồ lũng đoạn mắt mèo điện ảnh. Hắn lúc trước chính là Mỹ Đoàn tại 12 niên ấp trứng hạng mục. Loại này buôn bán logic thật ra rất cũng sớm đã xuất hiện. Thậm chí xuất hiện ở Mỹ Đoàn thành lập trước. Đoàn mua trang web hỗn chiến niên đại, mà so sánh Vu Chính Thường ăn uống đoàn mua, điện ảnh đoàn mua là càng không có cạnh tranh thành lũy làm ăn. Nhiều mặt đoàn mua trang web đều là dốc sức phụ cấp hấp dẫn người sử dụng. Nhưng cười đến cuối cùng, thật ra chính là các nhà rạp chiếu phim. Mỹ Đoàn thắng được đoàn mua thị trường sau đó, cũng liền thuận thế đẩy ra tự mình Mỹ Đoàn điện ảnh nghiệp vụ. Tại cái khác đoàn mua trang web tiêu diệt dưới tình huống, sở hữu rạp chiếu phim cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nó hợp tác. Thậm chí ngay cả phụ cấp cũng không có. Nhưng rạp chiếu phim không có lựa chọn, bởi vì ngươi không gia nhập, cái khác rạp chiếu phim thêm vào sau sẽ hút đi lưu lượng. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, đây là ý kiến hay. Chúng ta tu tiêu thật ra cũng có vô số người sử dụng đối với minh tinh hoặc là đối với điện ảnh sở. Thích loại hình số liệu, lấy những số liệu này làm căn cơ, đẩy nữa rộng, như vậy có thể dễ dàng để cho người sử dụng Nuomi. Cho dù tương lai cùng Mỹ Đoàn phát sinh phụ cấp đại chiến, chúng ta cũng có chính mình đặc biệt ưu thế. Tu tiêu nội bộ, mặc dù không có điện ảnh hoặc là phim truyền hình, nhưng đủ loại bình luận điện ảnh còn chưa thiếu mà giới giải trí minh tinh tin tức càng là lưu. Lượng đầu to, ở phía sau đài ngổn ngang số liệu bên trong, tồn tại đại lượng người sử dụng đối với loại nào loại hình điện ảnh hoặc là cái nào minh tinh cảm thấy hứng thú số liệu, chỉ cần lợi dụng được rồi, lại định hướng đề cử, thích hợp cấp cho phụ cấp. Liền có thể dễ dàng dẫn dắt người sử dụng Nuomi, hoặc là tương lai đã thống nhất Kim Nhật ưu tuyển. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, vé xem phim thanh toán ngành nghề cái này thị trường thật ra cũng không lớn. Lợi nhuận cũng liền bình thường nhưng nó cũng là thanh toán một bộ phận. Cho nên chúng ta nhất định phải làm. Hơn nữa các người cũng biết, chúng ta thu mua 56, cũng chuẩn bị chụp một bộ phim. Tiến vào nghề giải trí cũng là bắt buộc phải làm, mà nghề giải trí, giống như là bị quản chế ở điện ảnh. Chỉ cần chúng ta làm xong vé xem phim thanh toán nghiệp vụ. Như vậy tương lai, chúng ta thì có mạnh hơn quyền phát biểu. Lấy trước mắt khuynh hướng đến xem, đầu điều mấy năm gần đây tinh lực chủ yếu vẫn sẽ đặt ở đối với lưu lượng cửa vào cùng với thanh. Toán cửa vào khống chế, nghề giải trí, sẽ tham dự. Nhưng không có biện pháp bỏ vào quá nhiều. Rất không có khả năng tại lĩnh vực này cùng đã thành thục tension đánh đối với đài. Nhưng nếu như mình khống chế điện ảnh thanh toán cửa vào, như vậy đủ để ở một mức độ nào đó khống chế đối phương điện ảnh ra ánh sáng độ. Đây cũng là một loại ưu thế. Đồng thời, còn có thể phòng ngừa Mỹ Đoàn đối với đủ loại tuyến hạ lĩnh vực thấm vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.